Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Vong Linh Hộ Thân Phù. Cái này đơn giản tới cực điểm, thậm chí có thể được xưng thô lậu ký hiệu, để là vũ khí bình thường cung tiễn, biến thành một kiện hoàn toàn khác biệt đồ vật, một kiện tại Khô Lâu Đảo khắp nơi có thể thấy được cấp một bảo vật. Khô Lâu Cung. Lý Minh đặt năm ngón tay co rụt lại. Chương này Khô Lâu Cung liền treo lên trên lưng. Ta tựa như là bị người dùng cây gỗ hung hăng gõ đầu. Gõ ra đầy trời tiểu tinh tinh. Đột nhiên liền mở ra khiếu. Lý Minh đặt thể nội tử vong đoàn năng lượng. Rõ ràng chính là vong giả chiến sĩ chi tâm phiên bản. Nhưng là ta tựu chưa từng nghĩ tới lợi dụng vong giả chiến sĩ chi tâm chế tạo vũ khí. Hắn hành động này cho ta một lời nhắc nhở. Có lẽ là ta quá hưng phấn. Trong lồng ngực u lam ngọn lửa cũng khiêu động phi thường lợi hại. Cùng ta tâm tình hô ứng lẫn nhau. Lý Minh đạt cải tạo Khô Lâu Cung. Để Vương Trung hai mắt sáng lên. Bất quá hắn cái gì cũng không hỏi nhiều. Lập tức tự khoát khoát tay. Để chúng ta hai cái cân thượng. Lý Minh đạt thu hồi mình tọa kỵ. Ta lên Vương Trung tuấn mã màu đen. Ba người hai kỵ hướng về phương bắc cái thôn kia rơi tiến đến. Trên đường đi Vương Trung đều không có mở miệng. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve mình kia đối chiến chùy. Đem nội tâm hoạt động ép không lộ mánh khóe. Ta là không nghĩ tới có thể lợi dụng vong giả chiến sĩ chi tâm chế tạo vũ khí. Sau đó lợi dụng vũ khí quen thuộc tăng lên sức chiến đấu phương pháp này. Không lại đến tột cùng như thế nào mới có thể phát huy ra vong giả chiến sĩ chi tâm phần này công. Năng đâu, ta có thể cái gì cũng đều không hiểu a. Loại chuyện này không phải là tùy tiện có thể muốn cái thông thấu. Làm Vương Trung khống chế chiến mã xông vào cái thôn kia rơi. Ta lúc đầu vốn nghĩ là lập tức liền có thể đến nay một trận đại chiến. Tự đình chỉ suy nghĩ, nhưng là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Trong thôn này đám người nhìn thấy chúng ta phi thường sợ hãi. Biểu hiện cùng Trung Thực Sơn thôn nông phu không có gì khác biệt. Mà lại, bọn hắn đều là người sống. Các ngươi là vương sao sao a? Vẫn là thiên tai quân đoàn. Ba người chúng ta tổ hợp đối với mấy cái này thôn dân tới nói tương đối quỷ dị. Lý Minh đặt cùng ta cùng Vương Trung hiển nhiên không phải đồng loại sinh vật. Để thôn dân sinh ra nghi hoặc. Một cái nhìn lá gan không nhỏ thôn dân mở miệng hỏi ra vấn đề này. Ta nghiêng người hạ chiến mã. Lớn tiếng kêu lên. Các ngươi đây là nơi nào? Gặp qua thiên tai quân đoàn bọn quái vật a. Lá gan kia thật lớn thôn dân lập tức đáp. Chúng ta là nguyên đại lưu sĩ đế quốc cư dân. Nơi này là Cam Mỹ Lạc Thôn. Thiên tai quân đoàn mỗi 7 ngày sẽ đến nơi này tuần tra một lần. Sẽ còn muốn đi trong làng tất cả gia súc. Đồng thời đem trong thôn mộ địa đều móc ra. Các ngươi là cái nào vương quốc? Ta âm thầm bĩu môi. Những này thiên tai quân đoàn đám gia hỏa. Thứ cần thiết thật đúng là quái. Vương Trung đánh gãy người thôn dân này hỏi thăm. Quát lạnh một tiếng nói. Đây không phải các ngươi nên hỏi địa. Chúng ta cần uống nước cùng đồ ăn. Thôn trưởng ở đâu? Những thôn dân này 10 phần ôn thuần. Vương Trung cưỡi tuấn mã màu đen. Cầm trong tay một đôi nặng chiến chùy hình tượng. Rất tốt uy vũ chi tư. Cái này nam nhân lấy ra lãnh khốc tư thái. Lập tức nhiếp nằm người trong thôn. Chúng ta rất nhanh được đưa tới trong thôn lớn nhất một gian nhà. Một cái rất tinh thần lão đầu tự xưng là thôn trưởng. Chạy tới tiếp đãi chúng ta. Vương Trung không lăng quân người xuất thân. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể lấy bày ra đến đằng đằng sát khí tư thế. Người trưởng thôn kia ở trước mặt hắn, rất tốt áp lực tâm lý. Đối với hắn vấn đề không dám có bất kỳ qua loa tắc trách. Trả lời 10 phần thoải mái. Vương Trung hỏi lúc đầu cũng không phải bí mật gì tới. Hắn hỏi là thiên tai bên trong tình trạng. Thôn trưởng trả lời cùng ta cầm tới tư liệu đồng dạng. Ta cũng lười nghe, chỉ ngồi một hồi tự đứng dậy rời đi. Đường lôi bọn hắn căn bản không dám vào thôn. Nhìn thấy ta từ trong làng đi tới để bọn hắn đi vào. Vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè lề mề nửa ngày. Khi bọn hắn nhìn thấy trong thôn mọi người cũng không phải là kinh khủng quái vật. hết thảy nhẹ nhàng thở ra. Thân thể nữ nhân đều hiện ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Rõ ràng nguy hiểm gì đều là từ ta cùng Vương Trung tại đỉnh. Các nàng đều không có gặp gỡ nhiều ít nguy hiểm tới. Vương Sao Sao trên phiến đại lục này có vô thượng địa quyền uy. Vương Trung biểu hiện cùng cái quân nhân. Vô dụng chúng ta mở miệng. Thôn trưởng đem hắn nhà. Toàn thôn rộng rãi nhất phòng ở tặng cho chúng ta. Vương Trung đang hỏi qua muốn biết đồ vật về sau. Cũng không có gây khó dễ thôn trưởng. Tới tìm ta thương lượng. Ta đã hỏi qua thế giới này đại khái tình huống. Ta nghĩ người nói đúng. Nơi này muốn giết càng nhiều quái vật. Mới có thể có được lực lượng mạnh hơn. Thiên tai thế giới. Mặc dù chia làm vương quốc một phương cùng hắc ám đại ma vương một phương. Nhưng là hắc ám đại ma vương khống chế khu vực. Cũng không đều là thiên tai quân đoàn. Những cái kia nguyên bản thuộc về từng cái vương quốc thần dân. Cũng không có cho giết chết. Chỉ là sinh hoạt tương đối kém một điểm. Hắc ám đại ma vương đối lấy được thế giới bá quyền rất tốt hứng thú. Nhưng lại không thế nào thích thu thuế. Thiên tai quân đoàn hầu như không cần tiếp tế. Cũng không có tung binh cướp bóc. Quấy nhiễu dân nữ sự kiện phát sinh. Phổ thông bách tính sinh hoạt cũng không có kém như vậy. Ngoại trừ bề ngoài tương đối kinh khủng một điểm. Giết người sẽ không chớp mắt. Thiên tai quân đoàn quân kỳ cũng không tệ lắm. Hắc ám đại ma vương khống chế khu vực. Dân chúng sinh hoạt cơ hồ không bị quấy rầy. Ân. Là người sống cơ hồ không bị quấy rầy. Người chết. Liền không nói được rồi. Vương Trung đem thiên tai tình huống cùng đường lôi. Vương Lệ Lệ. Cố lãnh trai bọn hắn nói. Rất nhanh liền đưa tới kịch liệt thảo luận. Trong đó đại đa số người ý kiến là phải nhanh quay đầu. Hướng Vương Sao Sao khống chế khu vực chuyển di. Ta làm quyết định căn bản không cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Cũng không có xen vào tranh luận hứng thú. Rốt cuộc hiểu rõ vong giả chiến sĩ chi tâm chân chính công dụng. Tranh thủ thời gian tăng lên một ít thực lực mới được mấu chốt. Tùy tiện ăn một chút thôn trưởng chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn. Ta tìm cái đơn độc gian phòng đóng cửa một cái. Liền đem tinh thần lực chìm vào vong giả chiến sĩ chi tâm. Vong giả chiến sĩ chi tâm u lam ngọn lửa tại tinh thần lực thao túng hạ biến ảo khó lường. Căng rụt không chừng, ta đối như thế nào sử dụng nó vẫn là không có gì khái niệm. Dứt khoát thử đi ngược lại con đường cũ, hướng một kiện bảo vật quán chú tử vong chi lực. Khô lâu đảo đạt được bảo vật, tuyệt đại đa số đều là vũ khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai kiện ngoài ý muốn chủng loại. Ta lựa chọn chính là một viên hộ thân phù. Nó nguyên bản chỉ có cấp 1, công năng cũng chỉ là thao túng 5 cái cấp thấp khô lâu chiến sĩ. Làm tử vong chi lực như thủy triều cưỡng ép quán chú. Cái này mai hộ thân phù lúc đầu ổn định kết cấu. Cho xung kích thất linh bát lạc. Lập tức liền sụp đổ ra thành một đoàn nhỏ tử vong hỏa diễm. Không lại trong khoảnh khắc đó. Ta bắt được một cái kỳ diệu cảm giác. Kia là ta nguyên bản chưa từng chú ý tới chỗ rất nhỏ. Thuận cảm giác này. Tinh thần lực bỗng nhiên phát động. Ngưng tụ ra 3 cái màu bạc phù văn. Vong linh hộ thân phù lần nữa ngưng tụ thành hình. Vong linh hộ thân phù tư cấp bảo vật có thể chỉ huy chung quanh 50 mét bên trong cấp thấp. Vong linh về số lượng hạn 100 món bảo vật này thuộc tính vô cùng kém cỏi, nhưng lại để cho ta giống như lấy được trí bảo cảm giác. Bởi vì ta rốt cục thăm dò tử vong chi lực phương pháp sử dụng. Những này vong linh võ cụ hạch tâm, lại là thông cổ tư ma pháp phù văn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.